Cửu Long Thánh Tôn, tác giả, Mạc Tri Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 499, chương 499, các người nhận biết người kia. Răng rác, sau lưng thông đạo động khẩu hoàn toàn quan bế, trong dũng đạo một mảnh đen nhánh, Lộ Thần không có hành động thiếu suy nghĩ, mũi thở hơi lỏng, thần sắc chợt mà trở nên ngưng trọng chút ít. Đen nhánh trong dũng đạo trừ nhàn nhạt hương khí bên ngoài, còn có một cỗ nồng đậm mà tươi mới mùi máu tươi. Hắn tâm niệm cùng một chỗ, hết lần này tới lần khác cương khí theo đỉnh đầu xuất ra. Tại trên đỉnh đầu ngưng tụ thành một cái nắm đấm lớn cương khí đoàn. Nhạt kim sắc cương khí đoàn tách ra chói mắt quang hoa, như là một chiếc kim đăng, chiếu sáng một đoạn thông đạo. Cẩn thận dò xét bốn phía một chút, hắn đứng thẳng chi địa phụ cận tịnh không có cái gì nguy hiểm. Trầm ngâm một chút, Lộ Thần cầm hôn mê liên nính hướng thông đạo chỗ sâu đi đến. Sở dĩ mang lên hôn mê liên nính, đến một lần bớt liên nính ở bên ngoài cho hắn giở trò, dẫn tới càng nhiều huyết sát thành người. Thứ hai, dốc đứng vách đá bên trong chất chứa rất nhiều nguy hiểm. Mang lên một cái nhục thuẫn dù sao cũng so không có cường. Liên nính giờ phút này đã bất tỉnh nhân sự. Nếu là biết được Lộ Thần coi hắn làm nhục thuẫn, nhất định sẽ tức giận đến tỉnh lại. Không bao lâu, nhạt kim sắc cương khí quang hoa chiếu rọi xuống. Lộ Thần tinh tường nhìn thấy, trước hành lang địa phương trên mặt đất nằm một bộ không hoàn chỉnh thi thể. Băng lãnh thi thể chỉ còn lại có hai cái đùi. Thắt lưng tới làm theo biến mất không thấy gì nữa. Hai cái đùi như trước đang hướng ra phía ngoài chảy xuôi máu tươi. Phía trước khởi đầu hình thành một vũng máu đỗ. Này vũng máu giống bị một loại nào đó vật kịch độc ô uế qua. Đen nhánh như mực, nhỏ vào bên trong đỏ thẫm máu tươi cũng tại trong khoảnh khắc biến thành đen nhánh màu sắc. Đi qua thi trên đùi phục sức. Hắn xác định người này không phải huyết sát thành người, mà chính là một người tán tu. Vừa cẩn thận đánh giá bốn phía một chút, Lộ Thần ánh mắt lẫm liệt, chỉ thấy thông đạo trên vách đá mới có rất nhiều dày đặc như tổ ong đồng dạng lỗ thủng. Những này lỗ thủng bên bờ còn lưu lại màu xanh đen dịch giọt. Màu xanh đen dịch giọt tiêu tán ra một sợi gây mũi mùi vị. Hiển nhiên là một loại vật kịch độc. Cái này tán tu là bị theo thông đạo phía trên dày đặc trong lỗ thủng phun ra kịch độc ăn mòn rớt. Nửa người trên mà chết thảm tại chỗ. Hiểu rõ cỗ này thi thể nguyên nhân cái chết. Lộ Thần hơi chút trầm ngâm. Lập tức đem hôn mê liên nính hướng phía trước ném qua qua. Suy suy suy, ngay tại liên nính muốn xuyên qua phía trước thời điểm. Rất nhiều màu xanh đen dịch giọt như bồng bồng mưa phùn. Trong lúc đó không có dấu hiệu nào theo thông đạo phía trên dày đặc trong lỗ thủng phun ra. Cũng may liên nính xuyên qua tốc độ đầy đủ nhanh, không có bị trong lỗ thủng phun ra độc dịch bắn tung tóe đến. Liên nính rắn rắn chắc chắc địa ngã tại mặt đất, bị đau khôi phục thanh tỉnh, trong dũng đạo một mảnh đen nhánh. Hắn định thần, một cách tự nhiên hướng nguồn sáng nơi đản sinh nhìn lại. Vừa mới bắt gặp làm hắn sắc mặt thay đổi một màn. Theo dày đặc trong lỗ thủng bắn tung tóe mà ra màu xanh đen độc dịch, nhỏ xuống tại hai điều thi trên đùi. Trong chớp mắt hai điều thi chân như tuyết gặp mặt trời gay gắt đồng dạng biến mất không thấy gì nữa, dung nhập vào đen như mực vũng máu bên trong. Nơi này là liên nính, trong ánh mắt hiện ra một vòng hoảng sợ. Lời còn chưa dứt, hắn dễ ý thức được chính mình đã đưa thân vào vách đá trong dũng đạo. Sửa sang một chút suy nghĩ, hắn nghĩ rõ ràng chính mình ngất về sau phát sinh sự tình. Nhất định là Lộ Thần dẫn hắn cùng nhau tiến vào vách đá thông đạo. Lộ Thần dẫn hắn cùng nhau tiến vào vách đá thông đạo. Khẳng định không phải xuất phát từ hảo ý, mà chính là muốn bắt hắn làm nhục thuẫn. Liên nính xác định Lộ Thần ý đồ về sau, nhãn thần oán độc vô cùng nhìn về phía Lộ Thần, hơi thở âm lãnh rét lạnh địa chửi bới nói: "Ngươi chết không yên lành, dám đắc tội chúng ta huyết sát thành người, chắc chắn thần hồn vẫn diệt, vĩnh thế không được siêu sinh. Nói xong, liền nín ý đồ rời xa Lộ Thần. Giờ phút này hắn đã biết chính mình không phải là đối thủ của Lộ Thần. Một đối một sẽ chỉ lần nữa rơi vào Lộ Thần trong tay. Giây lát, Liên Nính ra mặt một trận run rẩy. Hắn phát giác được chính mình đan điền khí hải cùng tinh thần lực căn nguyên đều là đã bị một cỗ cường đại lực lượng phong kín. Dưới mắt trừ thân thể lực lượng bên ngoài, hắn vô pháp vận dụng hắn bất luận cái gì lực lượng. Mà trước đó một phen giao chiến, hắn đã cảm nhận được Lộ Thần thân thể lực lượng cường đại. Hắn nếu như tại Lộ Thần trước mặt vận dụng thân thể lực lượng, quả nhiên là vải gõ lôi môn làm trò hề cho thiên hạ. Không có để ý tới kêu gào không thôi Liên Nính, mắt thấy trong Dũng Đạo biến cố, Lộ Thần trong lòng rõ, trong Dũng Đạo nguy hiểm hội bại lộ ra đến, nhưng sẽ không như vậy biến mất. Cũng may biết nguy hiểm về sau, chỉ cần cẩn thận một điểm, ngược lại không đến nỗi tại trong Dũng Đạo ném tánh mạng. Dưới chân kim quang bùng lên, hắn đột nhiên hướng phía trước phóng đi, sau lưng truyền đến một trận độc dịch phun trào vang động. Ngừng thân thế, Lộ Thần nhìn về phía Liên Nính, ra hiệu Liên Nính chính mình hướng phía trước đi đến, để ta các ngươi dò đường. Nghĩ hay thật. Liên Nính khóe miệng treo một sợi cười lạnh, một bộ không sợ chết thần sắc. Hắn Liên Nính không phải một cái thứ hèn nhát, ngươi chủ động một điểm không còn gì tốt hơn. Nếu là ngươi có thể sống đi ra thông đạo, ta có thể thả ngươi một đầu sinh lộ. Nếu không ta đánh ngất xỉu ngươi về sau, mang ngươi tiếp tục lên đường. Lộ Thần xoa bóp quyền, khóe miệng chứa một vòng cả người lẫn vận vô hại nụ cười. Nói ra một phen lại là lệnh Liên Nính không rét mà run. Liên Nính sắc mặt hơi đổi, hắn giờ phút này căn bản không có sức phản kháng. Lộ Thần muốn đánh choáng hắn, dẫn hắn tiếp tục lên đường, hoàn toàn chính xác dễ như trở bàn tay. Mà hắn hôn mê về sau, Lộ Thần chắc chắn sẽ không cầm bất tỉnh nhân sự hắn coi là chuyện đáng kể. Trước đó xuyên qua kịch độc khu vực cũng là ví dụ từ. Mặt khác, trước mặt thông đạo đã có người thăm dò qua, trong Dũng Đạo các nơi nguy hiểm lúc này đều đã bại lộ ra đến. Hắn như bảo trì thanh tỉnh, sống tiếp hy vọng ngược lại lớn hơn một chút. Một phen suy nghĩ về sau, Liên Nính lạnh lùng hỏi, ngươi như nói không giữ lời, ta chẳng phải là lấy không mệnh cho ngươi dò đường. Ngươi không có tư cách cùng ta nói điều kiện. Lộ Thần mục đích lộ ra không kiên nhẫn, hướng phía trước bước ra một bước, tới gần Liên Nính. Liên Nính thân thể run lên, trong lòng biệt khuất cùng cực, nhưng lại không thể làm gì. Khẽ cắn môi, hắn không nói thêm gì nữa, quay người hướng trước hành lang địa phương đi đến. Hắn tiến lên tốc độ cũng không nhanh, thần sắc cảnh giác vô cùng. Cũng không dám đi ra Lộ Thần trên đỉnh đầu này một đoàn cương khí quang hoa chiếu rọi phạm vi. Lộ Thần rớt lại phía sau mấy bước. Thần sắc lạnh nhạt, một sợi thức hải chi lực tiêu tán ra đến. Không lo lắng chút nào Liên Nính âm thầm giở trò. Không bao lâu, đi tại phía trước Liên Nính đột nhiên ngừng thân thế. Thận trọng dò xét, Lộ Thần thuận thế dừng lại. Ánh mắt dò xét hướng về phía trước. Chỉ thấy nhạt kim sắc quang hoa chiếu rọi xuống, phía trước thông đạo trên mặt đất một mảnh tinh quang lấp lóe. Rất nhiều lớn nhỏ không đồng nhất băng khối trải tại mặt đất. Mỗi một khối vụn băng bên trong đều có một đoàn huyết nhục. Nếu đem rất nhiều vụn băng chắp vá, nát băng khối bên trong huyết nhục có thể tạo thành một bộ hoàn chỉnh thi thể. Liên Nính cẩn thận dò xét một phen. Tìm tới chỗ này hàn băng nguy hiểm phát động điểm, chỉ cần tránh đi phát động điểm là có thể tránh khỏi bị đóng băng mà biến thành băng khối toái thi. Nghe Liên Nính kể ra, Lộ Thần hơi hơi gật đầu. Tại Liên Nính dò xét chỗ này thời điểm nguy hiểm, Lộ Thần chính mình không có thật để buông ra tới. Đồng dạng tại cẩn thận dò xét chỗ này nguy hiểm khu vực đặc điểm. Đôi người phát hiện nhất trí. Sau khi nghe xong về sau, Lộ Thần ra hiệu Liên Nính đi thẳng về phía trước. Liên Nính biết bất lực phản kháng, từng bước một cẩn thận địa xuyên qua băng khối toái thi khu vực. Lộ Thần theo sát về sau, đôi người bình yên vô sự địa đi qua chỗ này nguy hiểm khu vực. Thời gian lặng yên trôi qua, thông đạo cũng không phải là một cái thẳng tính, mà chính là uốn lượn liên miên thời trên đương thời. Không biết thông hướng nơi nào, Lộ Thần có ý khống chế tiến lên tốc độ, lại thêm Liên Nính tiếc mệnh. Mỗi một lần thăm dò đều cực kỳ cẩn thận, đôi người đi cũng không nhanh, là lấy một mực không có đuổi kịp trước một bước tiến vào đầu này trong dũng đạo huyết sát thành. Người, trên đường đi che kín nguy hiểm khu vực, Lộ Thần đôi người đụng phải vô số cỗ tán tu thi thể. Có nguy hiểm khu vực hội phun ra nóng rực hỏa diễm. Hỏa diễm uy lực cường đại dị thường. Chân cương cảnh võ đạo tu sĩ thân thể đều không chịu nổi hỏa diễm thiêu đốt. Lại ở trong chớp mắt biến thành một đống tro tàn. Có nguy hiểm khu vực hội phóng xuất ra cứng cỏi sợi tơ, đem đi qua người cắt chém thành từng khối thịt nát. Lộ Thần trong lòng lẫm nhiên. Cái này trong dũng đạo bất luận cái gì một chỗ nguy hiểm bại lộ ra đến, đều cần nỗ lực một cái hoặc là mấy cái tán tu sinh mệnh đại giới. Dốc đứng vách đá hoàn toàn chính xác hung hiểm vô cùng. Khó trách tam thành người cùng ba cái chân cương cảnh đỉnh phong tán tu đều cần lợi dụng rất nhiều thực lực nhỏ yếu tán tu làm pháo hôi. Nếu là không có rất nhiều tán tu vì bọn họ dò đường tiến vào trong dũng đạo, tam thành người chỉ sợ còn chưa đi đến thông đạo liền sẽ chết hết. Mà tam thành người cùng ba tên chân cương cảnh đỉnh phong tán tu đều là lưu lại một người trông coi thông đạo động khẩu, cũng là không muốn có người sau cùng tiến vào thông đạo không làm mà hưởng thụ bọn họ dò đường thành quả. Nhưng huyết sát thành người tuyệt đối nghĩ không ra hôm nay sẽ có trường hợp đặc biệt sinh ra. Lộ Thần liền đem huyết sát thành người xem như pháo hôi. Không biết qua bao lâu, Lộ Thần hướng phía trước nhìn lại, trước hành lang địa phương truyền đến tảng sáng sạch, phía trước cũng là lối ra. Người đã nói sẽ thả ta một đầu sinh lộ. Liên Nính bộ dáng chật vật, chuyển qua ánh mắt, thần sắc cảnh giác nói ra, cái này cùng nhau đi tới, mặc dù các nơi nguy hiểm khu vực đã bại lộ ra đến. Nhưng hắn vì biết rõ ràng nguy hiểm khu vực đặc điểm, mấy lần hiểm tử hoàn sinh, trên thân các nơi đều thụ thương, khí tức suy yếu rất nhiều, cũng may hắn sống sót. Bất quá hắn không tin Lộ Thần hội thật thả hắn. Lộ Thần không có nuốt lời, tiến lên một bước, giải khai hắn thi triển tại Liên Nính trên người giam cầm. Liên Nính sững sờ một chút. Hắn đã làm tốt cùng Lộ Thần liều mạng một lần dự định. Không nghĩ tới Lộ Thần thật nói lời giữ lời. Không dám nói nhiều một câu ngoan thoại. Hắn lách mình xông ra thông đạo. Bên ngoài phát sinh cái gì? Ngươi chạy thế nào tiến đến? Trông chờ bỗng nhiên theo thông đạo bên trong lao ra tới Liên Nính. Hồng Định sắc mặt tái xanh vô cùng hỏi. Mạng hắn Liên Nính canh giữ ở thông đạo chỗ động khẩu. Một là ngăn cản người khác tiến vào thông đạo, hai là để phòng vạn nhất, nếu như ba cái canh giờ về sau, thông đạo lần nữa mở ra, mà bọn họ huyết sát thành một đoàn người đều không có đi ra khỏi thông đạo. Liên Nính liền muốn lập tức trở về huyết sát thành, đem việc này cáo chi huyết sát thành thành chủ, để huyết sát thành chủ nghĩ biện pháp nghĩ cách cứu viện bọn họ. Hắc Diệu thành người, Băng Phong thành người, ba tên chân cương cảnh đỉnh phong tán tu xuất lĩnh người. Tất cả đều nhìn về phía Liên Nính, chờ đợi Liên Nính trả lời. Thủ hộ động khẩu người, là các phương lưu lại một đường bảo hộ. Liên Nính xông vào thông đạo đến, ba người hắn có thể hay không cũng như thế. Mọi người suy đoán không thôi, trong lòng hàm ẩn lo nghĩ, có cái áo đen thanh niên. Liên Nính đem trước chuyện phát sinh hướng mọi người giải thích một phen, nhưng lại vặn vẹo lý do thoái thác. nói tới chính mình khổ chiến một phen mà không địch lại áo đen thanh niên. Chưa hề nói áo đen thanh niên đến tột cùng ra sao cảnh giới. Cũng không có nói hắn bị áo đen thanh niên bắt giữ bài bố. Chỉ có thể lấy mạng thay áo đen thanh niên dò đường sự tình. Hắc Diệu thành người, Băng Phong thành người, ba tên chân cương cảnh đỉnh phong tán tu xuất lĩnh người. Nghe xong về sau, tất cả đều buông lỏng một hơi. Chỉ có Hút Sát thành liên nính xông vào thông đạo. Bọn họ tam phương lưu lại người. Giờ phút này cũng đều canh giữ ở thông đạo chỗ động khẩu. Huyết Sát thành người vô cùng phẫn nộ. Từng cái hận không thể đem liên nính nói tới áo đen thanh niên chém thành muôn mảnh. Liên nính là bọn họ sau cùng một đường bảo hộ. Lộ thần lại đem liên nính bước tiến thông đạo. Vạn nhất bọn họ bị nhốt trong dũng đạo. Đây là quyết định bọn họ tánh mạng. Huyết Sát thành người há có thể không nộ khí trùng thiên. Người nào to gan như vậy dám đối Huyết Sát thành người hạ thủ. Liên nính là địa vị nhị trọng thiên cảnh giới. Đối phương làm cho liên nính không thể không trốn vào thông đạo. Chẳng lẽ là thiên vị cảnh giới? Rất nhiều tán tu thấp giọng nghị luận. Ngô Hách mày nhăn lại. Liên nính nói tới người. Hắn tựa hồ nhận biết. Thải Phong cùng Thải Vũ nhìn chăm chú một chút. Trong lòng hai cô gái thầm nghĩ. Là hắn. Hồng Định sắc mặt âm trầm vô cùng. Hắn đồng dạng biết cái kia đem liên nính bước tiến thông đạo áo đen thanh niên là ai. Băng Phong thành trong trận doanh. Tiêu Nhạc Du cùng Diêu Tâm Duyệt đều tốt kỳ không thôi. Toái Không Sơn mạch bên trong. Huyết Sát thành cùng Hắc Diệu thành người nhất là xú danh chiêu. Cũng là bởi vì đây. Tiêu Nhạc Du cùng Diêu Tâm Duyệt trước đó đi vào dốc đứng trước vách đá. Đối Hồng Định cùng Ngô Hách mời từ chối cho ý kiến. Mà Băng Phong thành người danh tiếng có quan hệ tốt một điểm. Thải Phong đại địa phương mời về sau. Tiêu Nhạc Du cùng Diêu Tâm Duyệt đều vui vẻ tiến về. Từ trước đến nay chỉ có Huyết Sát thành cùng Hắc Diệu thành người khi dễ người khác. Khi nào có người dám khi dễ đến Huyết Sát thành trên đầu. Toái Không Sơn mạch bên trong đã thật lâu chưa từng xuất hiện to gan như vậy điên cuồng nhân vật. Mà xem ra, Hồng Định, Ngô Hách, Thải Phong, Thải Vũ, bốn người đều là nhận biết liên nính nói tới cái kia áo đen thanh niên. Dạng này nhân vật, hắn đã đến không biết. Tiêu Nhạc Du trong ánh mắt đầy hiếu kỳ, tâm như mèo bát, hận không thể lập tức nhìn thấy liên nính nói tới áo đen thanh niên. Các người nhận biết người kia. Diêu Tâm Duyệt cũng chú ý tới Thải Phong cùng Thải Vũ dị thường. Nhịn không được hiếu kỳ hỏi. Thải Phong hơi hơi gật đầu. Trong lòng khắc chế. Không có biểu hiện ra quá nhiều tâm tình. Thải Vũ càng tùy tính một chút. Giờ phút này răng ngà cọ sát. Hồi tưởng tại khôn càn cảnh trong hồ nước từng màn. Nàng đôi mắt đẹp bắn ra hung quang. Một bộ hận không thể giết lộ thần dáng vẻ. Nàng đâu chỉ nhận biết áo đen thanh niên. Tại khôn càn cảnh trong hồ nước. Các nàng tỉ muội bị cái kia áo đen thanh niên xem sạch sành xanh. Cái này ra hỏa lại còn dám xuất hiện. Nhất định phải giết hắn. Thải Vũ trong lòng ám đạo. Tiêu Nhạc Du cùng Diêu Tâm Duyệt nhìn chăm chú một chút. Trong lòng ngạc nhiên càng sâu. Ánh mắt tìm đến phía một chỗ thông đạo động khẩu, chờ mong chính chủ sớm một khắc xuất hiện, người khác một dạng, ánh mắt cùng nhau tìm đến phía một chỗ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.